ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Cô Đào Kinh Hồn 16. Bọn họ hôm nay buổi tối vận khí thực hào, không có gặp được người khổng lồ, nhưng là trên bản đồ tiểu lục điểm, lại ở từng bước biến mất, có thể sống đến ngày thứ 5 buổi tối. Cơ hồ không có gì kẻ yếu, ít nhất đại bộ phận sẽ không sợ hãi dã thú, cho nên chết vào dã thú khả năng tính là tương đối tiểu nhân. Cực đại khả năng tính là chết vào người khổng lồ, Sở Tu nhìn bản đồ. Nhịn không được cảm thán, nàng tự nhiên là hy vọng có thể có nhiều hơn đồng loại sống sót. Ít nhất, tồn tại người tương đối nhiều, mục tiêu liền tương đối nhiều. Như vậy cuối cùng một ngày đại gia có thể chờ đến phi cơ hội liền khá lớn, nếu cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ này một tổ người tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn bị người khổng lồ nhìn chằm chằm. Căn bản không có sống sót đường sống, nàng nhìn nhìn bản đồ. Đột nhiên đã nhận ra một chút vấn đề. Cái này bản đồ, như thế nào cảm giác ở thu nhỏ lại? Cũng không phải nói bản đồ ở thu nhỏ lại, mà là trên bản đồ thuộc về lục địa vị trí giống như ở thu nhỏ lại, tiểu thi sửng sốt một chút. Chậm rãi so đúng rồi một chút chính mình trong trí nhớ bản đồ. Sau đó phát hiện này tòa cô đảo giống như thật sự rút nhỏ một ít ta. Ta đi bãi biển bên cạnh nhặt qua trái dừa, có thụ, ở trong nước, tiểu thi sắc mặt chợt trắng bệch, là thủy triều sao, cô đảo bên cạnh bị nước biển bao phủ, cho nên trên bản đồ thượng lục địa diện tích thu nhỏ, này trương bản đồ là ở thật khi đổi mới. Chẳng qua thu nhỏ tốc độ cũng không mau. Cho nên đại gia vẫn luôn không chú ý, vì thế toàn bộ trong sơn động lâm vào trầm mặc giữa, Sở Tu cũng coi như là cái loại này tương đối bình tĩnh người, đều nhịn không được mắng một câu thô tục, này rốt cuộc là cái gì khó khăn phó bản. Rõ ràng gặp đại bộ phận người, đều chỉ là bình thường tân nhân mà thôi, nhiều nhất đã trải qua một hai cái phó bản. Trong tay thậm chí không có gì đạo cụ tỉ như Trần Thiên Lâm bọn họ chính là cái này phó bản khó. Khăn có điểm quá phận đi. Cùng cái thứ nhất phó bản hoàn toàn liền không phải một cái phong cách. Cái thứ nhất phó bản tuy rằng cũng rất khó. Nhưng ít nhất có thể nhìn đến một đường sinh cơ cái này phó bản đâu. Dài lâu vô cùng ban đêm. Nhiều đếm không xuể dã thú. Xuất quỷ nhập thần người khổng lồ, gần chỉ là này đó. Còn có thể chịu đựng. Sở Tu hoài nghi, ở cuối cùng một ngày ban đêm đã đến thời điểm, bọn họ không có sơn động có thể trốn tránh, bởi vì thủy triều sẽ dần dần lan tràn đi lên. Cuối cùng đem toàn bộ cô đảo bao phủ, đãi ở trong sơn động mặt, sẽ bị sống sờ sờ chết đuối, nhưng mà này chỉ là một cái suy đoán. Sở Tu vô cùng kỳ vọng chính mình suy đoán sẽ không trở thành sự thật. Ban ngày ta muốn đi bãi biển bên cạnh nhìn một cái. Đệ năm thiên ban đêm thực bình an liền vượt qua, thậm chí so trước hai ngày còn muốn đơn giản bình tĩnh. Rốt cuộc cái này trên đảo lớn nhất nguy hiểm chính là người khổng lồ. Mà người khổng lồ vừa lúc không có tới, ban ngày vừa đến. Sở Tu liền gấp không chờ nổi ra cửa. Nàng muốn đi bờ biển nhìn một cái, nhưng mà căn bản không cần đến bờ biển, chỉ cần đi đến một cái cao một ít trên sườn núi, là có thể đủ nhìn đến, rất xa, rừng cây ngâm ở trong nước biển, tiểu đảo bên cạnh một mảnh đại dương mênh mông, ngày hôm qua còn không phải như vậy. Tiểu thi kinh ngạc nói, nàng ngày hôm qua đi tới bãi biển bên cạnh, nước biển bao phủ tới rồi một mảnh rừng cây nhỏ bên cạnh. Có mấy cây ở trong nước, nàng lúc ấy không có nghĩ nhiều, bởi vì tiểu thi căn bản là không có gặp qua bên này bãi biển, một buổi tối công phu mà thôi. Toàn bộ đảo liền rút nhỏ một vòng, bất quá ngẫm lại. Hiện tại một cái ban đêm có bao nhiêu dài lâu, lại có thể tiếp nhận rồi, Sở Tu nhấp môi, đơn giản tính toán một chút, nếu dựa theo cái này thủy triều tốc độ, toàn bộ tiểu đảo liền sẽ chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn lại có tiểu đảo trung ương tối cao kia tòa sơn, chuẩn xác mà nói. Là một tòa như là bị người từ trung gian bổ ra sơn. trung gian hỗn loạn cái kia tế đàn, không biết cuối cùng một ngày ban đêm. Nước biển có thể hay không thật sự bao phủ đến tiểu đảo dư lại một ngọn núi mới thôi. Nhưng đích xác phải làm hảo chuẩn bị. Đi đối mặt kém cỏi nhất kết quả, Sở Tu vốn dĩ hoàn toàn không có suy xét quá ở kia tòa sơn thượng cư. Chú, bởi vì khoảng cách người khổng lồ nơi địa phương thân cận quá. Nhưng là hiện tại xem ra, chúng ta đi chỗ đó, Sở Tu chỉ vào kia tòa sơn. Chúng ta trụ tới đó đi, người phía trước không phải nói nơi đó. Trần Thiên Lâm sắc mặt có chút khó coi nói, là. Nhưng là chúng ta không có lựa chọn khác, đệ sáu thiên ban đêm quá dài. Ai cũng không biết ban đêm qua đi lúc sau, chúng ta phía trước trụ nơi đó có thể hay không bị bao phủ. Nhưng người phải biết rằng, người không thể tồn tại may mắn tâm lý, đặc biệt là tại đây loại trong trò chơi. Người một lần may mắn, đáp thượng khả năng chính là chính mình mệnh, Sở Tu đạp lên một khối tương đối cao trên nham thạch. Từ nhỏ trên núi đỉnh hướng bốn phía xem mơ siêu, nguy hiểm là nguy hiểm một chút. Nhưng từ mặt khác một loại mặt đi lên giảng, chúng ta lẩn tránh một loại không biết nguy hiểm, đi đối mặt đã biết nguy hiểm, là đáng giá, Sở Tu tỷ nói đúng, Đỗ Điểm Điểm đối Sở Tu đã là nói gì nghe nấy. Chỉ sợ cũng là Sở Tu nói, hôm nay buổi tối chúng ta liền đi tổ đội soát cái kia người khổng lồ đi, Đỗ Điểm Điểm cũng chỉ sẽ nói. Hảo, muốn chuẩn bị điểm cái gì? Tiểu Thi cũng gật gật đầu. Rõ ràng là đồng ý, Trần Thiên Lâm nhéo chính mình ngắn ngủn đầu tóc. Các ngươi, hoàn toàn không có ta nói chuyện đường sống a. Các ngươi ba cái liền có thể đem quyết định làm hảo sao? Hắn mất đi nam nhân tôn nghiêm. Trần Thiên Lâm vốn dĩ chính là cái loại này rất sĩ diện nam hài tử. Bất quá hắn cũng không có đại nam tử chủ nghĩa là được. Đỗ Điểm Điểm duỗi tay chụp hắn đầu. Câm miệng lạp, nghe Sở Tu tỷ giảng kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là dọn đồ vật. Tuy rằng nói mới vừa ở một ngày sơn động, liền như vậy dọn đi thực đáng tiếc. Nhưng là bọn họ không có lựa chọn khác, rốt cuộc quan trọng nhất vẫn là tánh mạng a. Nói nữa, tại đây cô đảo thượng trụ sơn động mà thôi, thật đúng là đương chính mình ra sao. Bọn họ nhanh chóng về tới trụ trong sơn động, đem có thể mang đi đồ vật toàn bộ đóng gói. Hôm nay khả năng không có bao nhiêu thời gian thu thập tài nguyên. May mắn bọn họ phía trước tồn lên đồ vật còn không ít, cô đảo trung ương kia tòa sơn là toàn bộ cô đảo thượng tối cao địa phương. Sở Tu bỏ quá một lần, cũng coi như ngựa quen đường cũ. Nàng mang theo vài người lên núi, tạm thời trước tìm một cái sơn động làm chỗ ở, lưu lại bọn họ mấy cái sửa sang lại sơn động về sau. Sở Tu tự mình bò lên trên đoạn nhai phía dưới chính là cái kia tồn tại gian tế sơn cốc. Ban ngày thời điểm, giống như người khổng lồ cũng là không ở, Sở Tu từ đoạn nhai thượng bò đi xuống. Phát hiện cái kia gian tế thượng, lại nhiều rất nhiều cổ thi thể, nhưng là không có nhìn đến đại thành cùng hắn bằng hữu, nói cách khác bọn họ hai người khả năng còn sống. Sở Tu lúc này đây nghiêm túc đi dạo toàn bộ sơn cốc. Nàng rất muốn nhìn xem có thể hay không nhìn thấy ban ngày người khổng lồ. Nhìn nhìn nó ban ngày thời điểm, là cái gì trạng thái, ở tại địa phương nào, nhưng là không có tìm được. Trong sơn cốc tuy rằng cũng có một ít tiểu sơn động, nhưng hiển nhiên không phải có thể cất chứa người khổng lồ lớn nhỏ. Nàng đi dạo hai vòng lúc sau lại đi trở về, cùng những người khác cùng nhau thu thập trụ địa phương, lúc này đây liền không có biện pháp giống thượng một lần giống nhau. Tìm được một cái trước sau hai thông sơn động, rốt cuộc loại địa phương này cũng là khả ngộ bất khả. Cầu, Sở Tu có chút tiếc nuối đồng thời, cùng Trần Thiên Lâm một khối, đem sơn động chỗ ngoặt chỗ địa phương mở rộng một ít. Sau đó đem gõ xuống dưới đá vụn bùn đất vận đi ra ngoài. Như vậy liền tính gặp được cái gì nguy hiểm cũng hảo trốn tránh, không biết có phải hay không bởi vì trước hai ngày buổi tối mỗi ngày đều có thể gặp được người khổng lồ. Dùng hết bọn họ hư vận khí. Đêm qua cũng hảo, hôm nay buổi tối cũng hảo. thế nhưng đều không có gặp được người khổng lồ, ít nhất nửa đêm trước là như thế. Thứ sáu thiên ban. Đêm, nửa đêm trước thời điểm không có người ngủ, nhất ngủ không được người kia là Trần Thiên Lâm. Hắn tính giác phá lệ nhanh nhạy, phía trước có chút đồ vật không có chú ý tới. Hiện tại phát hiện lúc sau, hắn liền biết chính mình nghe được chính là cái gì, là nước biển thủy triều thanh âm siêu nước biển. Thủy triều thanh âm cùng dã thú hoạt động thanh âm giao tạp ở bên nhau. Lộn xộn làm người rất là đau đầu. Sở Tu thấy hắn giống như ngủ không được bộ dáng, liền cười nói, ngủ không được nói liền tới đào động đi, cái này sơn động vị trí cũng không tệ lắm. Ở khoảng cách đoạn nhai rất gần địa phương, nói cách khác, hẳn là sẽ không bị bao phủ, có thể làm hôm nay buổi tối cùng ngày thứ bảy buổi tối ẩn thân chỗ ở, như vậy liền tận lực đem sơn động đào một đào đi, liền tính không thể đào ra một cái khác cửa động tới. Cũng đem bên trong đào ra đại không gian, Trần Thiên Lâm trên mặt một khổ. Nhưng vẫn là thành thành thật thật đi theo Sở Tu đi đào thổ, mặt khác hai cái ngủ không được tiểu cô nương, liền tới đây hỗ trợ bọc thổ ra bên ngoài vận. Trên ngọn núi này dã thú số lượng tương đối thiếu, có thể là bởi vì qua tới gần người khổng lồ chỗ ở. Cho nên tới rồi ban đêm, so địa phương khác muốn an tĩnh rất nhiều, bọn họ đào thời gian rất lâu thổ. Thẳng đến mệt mỏi, ngồi dưới đất, một người uống một chén nhiệt canh, cũng liền có buồn ngủ, hảo hảo, nên ngủ ngủ đi, ta trước khác đê mơ siêu, Sở Tu vỗ vỗ bọn họ vài người. Làm cho bọn họ đến bên trong đi ngủ, sau nửa đêm thời điểm người khổng lồ vẫn là tới. Chủ yếu lúc này trên bản đồ tiểu lục điểm đã thừa không dưới mấy cái. Phòng trừng người khổng lồ đã không có mấy cái mục tiêu, còn hảo bọn họ sơn động đào thâm. Từ chỗ ngoặt chỗ bắt đầu, đào ra thật dài một cái thông đào, toàn bộ sơn động đã hiện ra thành V tự hình, chẳng qua tân đào ra thông đạo tương đối đoạn, ngủ ở bên này thực an toàn, bốn cá nhân thay phiên gác đêm. Nhưng ban đêm vẫn là dài dòng làm nhân tâm sinh bực bội. Mỗi người đều ngủ thật sự no rồi, rốt cuộc ngủ không được. Chính là ban đêm vẫn là không có quá khứ, dù sao cũng là hoàn chỉnh 108 tiếng đồng hồ a, hơn nữa chỉ có thể không ngồi ở trong sơn động, không ngừng tiêu hao đồ ăn, tiêu hao mặt khác sinh tồn tài nguyên, thật là một kiện sẽ làm người không ngừng tâm sinh gấp gáp sự, còn hảo bọn họ chứa đựng tài nguyên đủ nhiều, này liền ít nhiều Sở Tu cường đại săn thú năng lực đệ sáu thiên ban đêm. Vẫn là bình an không có việc gì vượt qua, bọn họ sắp tiến vào đệ bảy thiên, cũng là nhất dài lâu nguy hiểm nhất một ngày, Trần Thiên Lâm vốn dĩ đối một hai phải dọn đến trên. Ngọn núi này, vẫn là có như vậy một chút hơi từ, chủ yếu là ở phía trước chuyển nhà thời điểm, hắn nhàn rỗi không có việc gì chế tạo rất nhiều, gia cụ. Kỳ thật chính là một ít dùng để quải đồ vật cái giá. Còn có đơn giản ngăn tủ, đều là không có cách nào mang đi, đều phải vứt bỏ đương nhiên sẽ cảm thấy. Không bỏ được nhưng là đệ bảy sáng sớm thượng, bọn họ từ sơn động giữa đi ra thời điểm, Trần Thiên Lâm liền không còn có không tha. Bởi vì đứng ở trên núi đi xuống vừa thấy, bốn phía đều là đại dương mênh mông biển rộng, cả tòa cô đảo đã bị bao phủ 2/3, địa thế thấp. Bé địa phương càng là chỉ có thể nhìn đến thủy, Sở Tu giả thiết trở thành sự thật, dựa theo cái này tốc độ nói, chờ đến đệ bảy thiên buổi tối thời điểm, tuyệt đối chỉ biết dư lại ngọn núi này. Nếu còn ở tại phía trước trong sơn động, chỉ sợ lúc này bọn họ đã bị rót vào núi trong động thủy bao phủ. Đến lúc đó đêm khuya chuyển nhà, ngược lại càng nguy hiểm mơ siêu Trần Thiên Lâm không mặt mũi nói. Nhưng là tại nội tâm ca ngợi một chút Sở Tu, may mắn nghe xong nàng, tác giả có lời muốn nói. Hai điểm mới tỉnh ngủ, bình luận trước không trở về ha, chờ ta buổi tối trở về hồi. Ai các ngươi cảm ơn mì gói có thể đương cơm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-11-01-07-43-31, hết chương.